Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 92, khiếm chướng lớn, 6, góc truyện audio.com, lỗ hổng nơi tháp thất tầng ảo ảnh tháp A, vô cùng lợi hại, tại sao lại có thể bị linh lực hệ mộc hay ma thú phá hủy được? Không khí bên trong gian phòng trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Phòng Vũ đứng một bên cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, chậm rãi lắc lắc đầu, đi lên phía trước ôm lấy bả vai Phong Vân. Không có việc gì, như thế này cũng tốt lắm rồi, đệ đệ của ta rất tuyệt. Ta biết ta rất tuyệt mà, Phong Vân mỉm cười. Tinh quang trong mắt Phong Vân lấp lóe nhìn Hùng Mộc cùng Mạc Nhan, còn giống như đang đợi sự khích lệ của bọn họ. Biểu tình hết sức uyển chuyển phấn khích, lại nhìn xem Hoàng Kim Sư Tử trong lòng Phong Vân một chút đi, nó cơ hồ đang nghiến răng nghiến lợi muốn giống lên. Nhưng nhanh chóng bị Phong Vân một phen bưng kín miệng, đồng thời lấy ý thức đe dọa, người dám lắm miệng ta đem ngươi giết nhắm rượu ăn. Hoàng Kim Sư Tử cơ hồ yếu đuối phẫn uất ngửa mặt lên trời thét dài trong lòng. Vậy tháp thất tầng ảo ảnh vì sao lại bị hủy? Thật lâu sau trầm mặc, Mạc Nhan cố tình bỏ qua ánh mắt đòi sự khích lệ của Phong Vân, bất đắc dĩ nói. Ác cái kia a, Mộc Mộc không ngồi lên cái ghế dựa trên đỉnh tháp cứ như vậy. Phong Vân tinh giản quá trình, trầm mặc lại trầm mặc, nửa ngày sau, rốt cuộc vẫn là hiệu trưởng Mạc Nhan với vốn kiến thức rộng rãi hoàn toàn khôi phục nguyên thái đầu tiên. Nhưng thấy hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn Phong Vân thực khoan hồng độ lượng nói. Đầu tiên, bản hiệu trưởng thực vui mừng vì thiên phú của Phong Vân ngươi rất cao, điều này rất đáng để ca ngợi. Nhưng là, lai nhân học viện của chúng ta có quy củ nghiêm chỉnh, thiên phú cao thấp đều đối xử bình đẳng, đây là điều không thể thay đổi được, thất tầng ảo ảnh tháp chính là bị hai người các ngươi phá hủy. Như vậy y theo quy củ thì hai người các ngươi phải bồi thường. Thất tầng ảo ảnh tháp là bảo vật tổng giá trị là 19.400.000 kim tệ, mặc dù đã duy hộ cùng bảo dưỡng nhiều năm nhưng... Phong Vân, từ giờ trở đi ngươi nợ lai nhân học viện 19.400.000 kim tệ, đặc chuẩn ngươi trong 3 tháng phải hoàn thành, 3 tháng sau nếu còn chưa thực hiện thì sẽ phải bồi thường nhiều hơn nữa. Cách chương.